Trước ngày khai mạc triển lãm tranh của Tony, Kate đã đến Paris thăm con trai. Đối diện với mẹ, tật nói lắp của Tony lại tái phát. Song điều anh ngạc nhiên là thái độ hòa nhã vui vẻ của mẹ. Người phụ nữ chưa từng biết đến thất bại này dường như phải thuận theo mọi mong muốn của cậu con trai bướng bỉnh. Dù không ở lại để dự triển lãm tranh, nhưng bà đã cho anh thấy được niềm tự hào của bà dành cho anh. Tony thực sự hạnh phúc vì điều này. Càng hạnh phúc hơn khi trong ngày khai mạc, cùng với sự xuất hiện của nhà phê bình hội họa danh tiếng Duso, tranh của anh đã bán hết veo. Nhưng khi anh đang ngây ngất trong men say của thành công, thì bài báo của Duso đã bất ngờ lấy đi tất cả. Tony bị giáng một đòn mạnh mẽ. Liệu anh có gượng dậy được sau cú sốc này hay chấp nhận từ bỏ đam mê để trở về bên mẹ? Qua giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến bất ngờ của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Chiều hôm sau, tại văn phòng của Cu Grand ở phố Matignon, Kate Blackwell viết một tấm séc. Người đàn ông ngồi trước mặt bà thở dài. Thật đáng buồn, con trai bà có tài lắm, thưa bà Blackwell. Cậu ta sẽ trở thành một họa sĩ lớn. Kate lạnh lùng nhìn ông ta. Ông De Uso có tới hàng chục ngàn họa sĩ trên khắp thế giới. Tôi không có ý để con tôi trở thành một kẻ trong đám đông đó. Bà đẩy tấm séc ngang qua bàn. Ông đã hoàn thành phần việc của ông trong hợp đồng. Tôi sẵn sàng hoàn thành phần của tôi. Công ty Guggenheim sẽ đỡ đầu các bảo tàng nghệ thuật ở Johannesburg, London và New York. Ông sẽ phụ trách việc tuyển chọn tranh. Tất nhiên là với một khoản hoa hồng xứng đáng. Nhưng rất lâu sau khi De Uso đã đi khỏi, Kate vẫn ngồi yên tại chỗ, lòng đầy một nỗi buồn sâu sắc. Bà yêu quý con trai của bà đến thế. Nếu mà nó biết được, bà biết sự mạo hiểm mà bà đã mang lấy, nhưng bà không thể khoanh tay đứng nhìn Tony quẳng cái di sản thừa kế khổng lồ của nó đi. Dù phải trả giá đến thế nào đi nữa, con trai bà phải được bảo hộ. Công ty của gia đình bà phải được bảo hộ. Kate đứng dậy, đột nhiên thấy quá mệt mỏi. Đã đến lúc phải đón Tony và đưa nó trở về nhà. Bà sẽ giúp nó vượt qua nỗi đau này, để nó có thể bắt tay vào công việc đã gắn liền với sự ra đời của nó. Việc điều hành Guggenheim. Suốt 2 năm tiếp theo đó, Tony Blackwell luôn thấy mình bị cuốn vào một guồng máy tẻ nhạt, và nó sẽ chẳng đưa anh đi đến đâu cả. Anh là người thừa kế của một công ty hùng mạnh, đế quốc Guggenheim. Vẫn ngày đêm bành trướng, bao gồm thêm cả những nhà máy giấy, hãng hàng không, các ngân hàng và một loạt bệnh viện. Tony đã nhận ra rằng có khi chỉ duy nhất một cái tên cũng là chiếc chìa khóa mở được mọi cánh cửa. Có nhiều tổ chức, nhiều câu lạc bộ, nhiều nhóm xã hội mà một cái tên thích hợp mạnh bằng 100 lần tiền bạc hay là thế lực. Đến bất kỳ nơi đâu, anh cũng được cung phụng chu tất, và đôi khi anh thấy mình như một kẻ mạo danh nào đó. Anh không hề làm ra cái gì để đáng được hưởng những ưu đãi đó. Anh được che phủ bởi cái bóng khổng lồ của ông anh Jim McGrath, và thấy mình luôn bị mang ra so sánh với ông. Thật là không công bằng, bởi lẽ làm gì còn có các bãi mìn để mà bò qua, cũng không có những tên gác nào nhằm bắn vào anh, không có cả đàn cá mập nào dọa anh cả. Những huyền thoại đầy kỳ tích đó không hề có liên quan gì đến Tony hết. Chúng hoàn toàn thuộc về một thế kỷ trước, ở một thời khác, một nơi khác, và là những hành động anh hùng của một người xa lạ. Tony làm việc miệt mài gấp đôi so với bất kỳ ai khác ở công ty Google Brand. Anh hành hạ mình một cách tàn nhẫn, cố dứt khỏi những ký ức đau đớn. Anh có viết thư cho Dominic, nhưng những lá thư của anh bị gửi trở lại mà không hề được mở ra. Anh gọi điện cho thầy Chantan, nhưng Dominic đã không còn là người mẫu ở trường nữa. Cô ấy đã biến khỏi hoàn toàn. Tony xử lý công việc của mình một cách thành thạo và khoa học, nhưng không hứng thú gì cả. Và nếu như trong anh là cả một sự trống rỗng thì cũng không hề có ai ngờ tới. Cả Kate cũng vậy. Hàng tuần, bà đều nhận được những báo cáo về Tony và bà hài lòng với chúng. Nó đúng là có năng khiếu kinh doanh bẩm sinh đó, bà nói với Brett Ragan. Đối với Kate, những giờ làm việc dài của con trai là bằng chứng về lòng yêu thích công việc của anh. Khi nghĩ tới Tony, thiếu chút nữa đã ném bỏ cả tương lai rạng rỡ của nó thì bà lại rùng mình và lấy làm hài lòng rằng bà đã cứu vớt được anh. Năm 1948, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa nắm toàn bộ quyền bính ở Nam Phi và sự phân biệt chủng tộc hiện diện ở mọi nơi công cộng. Việc xuất cư bị kiểm soát nghiêm ngặt và các gia đình đều bị chia rẽ vì lợi ích của chính phủ. Mọi người da đen đều phải mang giấy tờ tùy thân trong người. Và không chỉ là tấm giấy thông hành mà là cả một loạt, nào là giấy khai sinh, giấy phép lao động và giấy chứng nhận đã nộp thuế. Mọi hành vi và đời sống của một người da đen đều bị những thứ đó chi phối. Ngày càng có nhiều cuộc nổi dậy ở Nam Phi và bị cảnh sát đàn áp dã man. Kate thường xuyên thấy tin tức trên báo chí về những vụ phá hoại, thậm chí những cuộc bạo loạn. Và tên Banda luôn được nhắc tới nhiều nhất. Bất chấp tuổi tác, ông vẫn là một lãnh tụ ngầm tài ba. Tất nhiên là ông phải chiến đấu cho đồng bào của mình rồi. Kate nghĩ, ông ấy là Banda mà. Kate kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 với riêng mình Tony tại ngôi nhà ở đại lộ số 5. Bà nghĩ, chàng trai 21 tuổi khôi ngô này không thể là con trai mình được. Ôi, mình trẻ quá. Và anh nâng cốc chúc mừng bà. Chúc mẹ kỳ diệu của con sinh nhật vui vẻ. Còn trong đầu Kate thì nghĩ mình sắp nghỉ rồi. Nhưng con trai mình sẽ thay chỗ mình. Con trai mình. Theo đòi hỏi của Kate, Tony chuyển đến ngôi nhà trên đại lộ số 5. Mẹ ở đây một mình thì quá rộng, bà bảo. Con sẽ có cả cái nhà phía đông và mọi sự riêng tư mà con cần có. Với Tony thì chấp nhận ý bà dễ hơn nhiều là cãi lại. Sáng nào Tony và Kate cũng cùng ăn điểm tâm. Và câu chuyện trong bữa ăn bao giờ cũng là về công ty Google Brand. Tony khâm phục trước việc mẹ mình có thể quan tâm một cách đầy tình cảm đến thế đối với một thực thể vô tri vô hình, một tập hợp các tòa nhà, các xưởng máy và các con số thống kê. Cái điều kỳ quái ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? Anh tự hỏi. Một trong những điều bí ẩn nhất trên đời này là ở chỗ tại sao người ta lại muốn dành cả đời vào cái việc làm giàu thêm nữa, thêm mãi, tập hợp nhiều hơn mãi quyền lực vào tay mình. Tony không hiểu nổi mẹ anh, nhưng anh yêu mẹ, và anh cố gắng sống sao cho đáp ứng những gì mà bà mong chờ anh. Chuyến bay từ Rome tới New York thật yên lành. Tony rất thích di chuyển bằng đường hàng không, nó dễ chịu và được việc. Anh đã làm việc xong với các báo cáo thu được từ lúc máy bay cất cánh, quên bẵng bữa chiều và không hề thấy các cô chiêu đãi viên đưa cho anh đồ uống, gối hay những thứ khác nữa có thể cần đến cho vị khách đầy hấp dẫn của họ. Cảm ơn cô, ổn cả mà. Anh hay nói câu đó. Nếu có điều gì thưa ông Blackwell, Vâng, cảm ơn. Một phụ nữ có tuổi ngồi bên Tony đang xem một tờ tạp chí thời trang. Lúc bà ta lật sang trang mới, Tony vô tình nhìn sang và giật nảy người. Trên trang đó là tấm hình cô người mẫu mặc bộ váy áo khiêu vũ, và đó là Dominique. Không có gì phải nghi ngờ cả, vẫn đôi gò má thanh thoát, cặp mắt xanh thẳm và mái tóc vàng óng ả. Tim Tony đập rộn lên. Xin lỗi, Tony nói với người phụ nữ. Tôi mượn tờ tạp chí chút xíu được không ạ? Sáng hôm sau, Tony gọi điện tới hiệu may kia và biết được tên hãng quảng cáo. Anh gọi tiếp đến đó. Tôi muốn tìm kiếm một trong số các cô người mẫu của các ông. Anh nói với người trực điện thoại. Ông có thể... Xin đợi một chút ạ. Một giọng đàn ông khác cất lên. Tôi có thể giúp gì được ông chăng? Tôi thấy một tấm hình in trên tờ Vogue số ra tháng này. Một cô người mẫu quảng cáo váy áo khiêu vũ cho các cửa hiệu Roman. Ông biết chưa ạ? Có. Ông có thể cho tôi biết tên của hãng có cô người mẫu đó không? Đó là hãng Carlton Blessing. Và ông ta nói số điện thoại cho Tony. Một phút sau, Tony đã nói chuyện với một phụ nữ của Carlton Blessing. Tôi đang cố tìm kiếm một cô người mẫu của bà, anh nói. Dominique Mason. Rất tiếc là nguyên tắc của chúng tôi không cung cấp những chuyện liên quan đến đời tư. Và thế là máy bị cúp. Tony ngồi chết lặng nhìn cái máy điện thoại. Phải có cách nào đó để liên hệ với Dominique chứ? Anh đi sang phòng của Brad Regan. Chào Tony, cà phê chứ? Không, cảm ơn bác Brad Regan. Bác có biết hãng đại lý người mẫu của Carlton Blessing không? Tôi nghĩ là có, ta sở hữu nó mà. Gì kia? Nó thuộc một trong số các chi nhánh của ta. Thì chúng ta mua nó khi nào vậy? Một vài năm về trước, khoảng thời gian mà cậu mới gia nhập công ty ấy. Cậu quan tâm gì về nó thế? Tôi định kiếm một trong số các cô người mẫu ở đó. Cô ấy là bạn cũ. Ôi, không khó khăn gì. Tôi sẽ gọi và... Đừng bận tâm. Tôi sẽ tự làm. Cảm ơn bác Brad. Một cảm giác ấm áp trào lên trong Tony. Chiều tối hôm đó, tôi đi đến thẳng văn phòng của hãng Carlton Blessing và xưng danh tính. 60 giây sau, anh được mời ngồi trong văn phòng của chủ tịch hãng, ông Tilton. Thật là một vinh hạnh thưa ông Blackwell. Tôi hy vọng là không có gì đáng trách cả. Lợi nhuận của chúng tôi trong quý vừa qua... Ồ, không có chuyện gì đâu. Tôi quan tâm đến một trong số các người mẫu của ông, Dominique Mason ấy. Khuôn mặt của Tilton sáng lên. Cô ấy đã là một trong số các cô khá nhất của chúng tôi. Bà mẹ ông có con mắt thật là tinh. Tôi đi thấy ông ta như đã hiểu lầm anh. Ông nói gì vậy nhỉ? Đích thân mẹ ông đòi chúng tôi nhận Dominique. Đây là một điều khoản trong hợp đồng khi Gugbrand mua lại cơ sở của chúng tôi. Tất cả đều có trong hồ sơ, nếu ông thấy cần. Không, Tony không thể nào hiểu được những gì mà anh vừa nghe. Tại sao mẹ anh... Cho tôi xin địa chỉ của Dominique được chứ? Tất nhiên thưa ông Blackwell. Hôm nay, cô ấy đang làm mẫu ở Vermont. Nhưng cô ấy sẽ về. Ông ta đưa mắt nhìn biểu thời gian trên bàn. Vào chiều mai. Chiều hôm sau, Tony đợi sẵn bên ngoài tòa nhà nơi mà Dominique ở. Khi chiếc xe hơi nhỏ màu đen dừng lại, Dominique ra khỏi xe. Và cùng với cô là người đàn ông to lớn rắn chắc như một lực sĩ, tay xách chiếc vali. Cô sững lại khi nhìn thấy anh. Tony. Tony, lạy Chúa, anh làm gì ở đây thế? Anh cần nói chuyện với em. Lúc khác đi, anh bạn. Chàng lực sĩ nói, chiều nay chúng tôi bận rồi. Tony thậm chí không nhìn đến. Bảo bạn em là đi đi. Này, anh là cái quái gì thế? Dominic ngó sang anh ta. Xin đi đi Ben, em sẽ gọi cho anh vào tối nay. Anh ta lưỡng lự giây lát rồi nhún vai. Ok. Dominic quay sang Tony. Anh vào nhà đi. Căn hộ rất rộng, với những tấm thảm trắng và đồ dùng tiện nghi hiện đại. Cả một tài sản lớn. Em làm ăn khá lắm đó, Tony nói. Vâng, em đã gặp may. Những ngón tay cô mân mê tả áo vẻ lo lắng. Anh uống một chút gì nhé anh? Không, cảm ơn. Anh đã cố sức liên lạc với em sau khi rời khỏi Paris. Em chuyển chỗ ở mà. Đến nước Mỹ à? Vâng. Làm sao em kiếm được việc làm với hãng Carleton Blessing này? Em trả lời một giao vặt ở trên báo đó. Cô đáp qua quýt. Lần đầu tiên em gặp mẹ anh là khoảng thời gian nào, Dominic? Em... tại căn hộ của anh ở Paris. Anh nhớ chứ? Chúng ta... Đừng giỡn nữa. Tony nói. Cơn giận dữ sôi sục trong anh. Đủ rồi. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ cả. Nhưng nếu mà còn nói một lời dối trá nữa thì anh cam đoan là khuôn mặt của em không còn lên ảnh được nữa đâu. Dominic toàn nói. Nhưng ánh mắt đầy giận dữ của Tony đã ngăn cô lại. Anh hỏi em một lần nữa. Em gặp mẹ anh lần đầu tiên vào thời gian nào? Lần này thì không có sự ngập ngừng nào hết. Khi anh được nhận vào trường nghệ thuật Paris ấy, mẹ anh đã thu xếp để em vào làm mẫu ở đó. Anh thấy bụng mình cồn lên và cố bắt mình tiếp tục. Để anh có thể gặp em có phải không? Vâng, vâng, em... Và bà ấy đã trả tiền để em trở thành tình nhân của anh à? Giả bộ như yêu thương anh chứ gì? Vâng, hồi đó là ngay sau chiến tranh, thật là kinh khủng ạ. Em túng đói lắm. Anh không thấy ư? Nhưng Tony, hãy tin em thực lòng mà. Hãy chỉ trả lời các câu hỏi của tôi thôi. Vẻ dữ dằn của anh làm cho cô sợ hãi. Trước cô là một kẻ xa lạ, có thể có những hành động bạo lực bất ngờ. Thế mục đích của việc làm đó? Mẹ anh muốn em để mắt theo dõi anh. Anh nghĩ tới những lời yêu đương của Dominic đã được mua và được trả tiền bởi mẹ mình. Và thấy xấu hổ, thậm chí là ghê tởm. Suốt từ đầu, anh chỉ là một thứ búp bê do mẹ kiểm soát và điều khiển. Mẹ chưa bao giờ kể cho anh điều gì hết. Anh không phải là con trai bà. Anh là thế tử, là kẻ kế thừa của bà. Tất cả những gì bà quan tâm chỉ đến cái công ty thôi. Anh nhìn Dominic lần chót rồi loạng choạng bước ra. Cô nhìn theo anh, mắt nhòa lệ và cô nghĩ. Về việc yêu anh, thì em không nói dối Tony à. Em không nói dối anh cái điều đó đâu. Kate đang ngồi trong thư viện, thì Tony loạng choạng đi vào say mềm. Con đã nói chuyện với Dominic. Hai người hẳn đã sung sướng cười cợt sau lưng con. Kate lập tức cảm thấy điều chẳng lành. Tony, từ nay trở đi, con muốn mẹ không được can thiệp vào đời tư của con nữa. Mẹ đã nghe rõ chưa? Rồi anh lảo đảo bước ra. Kate nhìn theo và bỗng linh tính báo cho bà biết một điều gì đó khủng khiếp sắp hoặc là sẽ xảy ra. Thank you. Ngay hôm sau, Tony tự kiếm cho mình một căn hộ ở Greenwich. Không còn những bữa ăn chiều của hai mẹ con nữa. Anh giữ quan hệ với Kate thuần túy là công việc, không hề có chút riêng tư nào cả. Kate liên tục có những cử chỉ làm lành, nhưng Tony vẫn lờ đi. Trái tim Kate đã thực sự đau đớn. Thế nhưng bà đã chỉ làm những điều tốt đẹp cho Tony, cũng như bà từng làm điều tương tự với David, cha của nó. Bà không muốn và không cho phép những người thân yêu nhất của mình rời bỏ công ty được. Đằng này, Tony là người duy nhất còn lại trên đời mà Kate yêu thương. Mỗi ngày, bà thấy đứa con trở nên cô độc hơn, rút lui sâu hơn vào thế giới riêng biệt, thờ ơ hoặc phản bác với mọi sự việc, mọi con người. Tony không có cả bạn bè. Nếu trước kia anh cuồng nhiệt cởi mở bao nhiêu, thì bây giờ lạnh lùng và xa lánh bấy nhiêu. Anh đã vô tình hoặc cố ý dựng lên quanh mình bởi bức tường chắn mà không ai có thể vượt qua hoặc chọc thủng. Nó cần được sự săn sóc của một người vợ, Kết được nghĩ, mà hơn thế, một đứa con trai để nối dõi. Mình phải giúp nó mới được. Brett Ragan bước nhanh vào phòng làm việc của Kate. Tôi sợ là chúng ta lại gặp chuyện rắc rối. Chuyện gì? Ông đặt bức điện lên bàn. Quốc hội Nam Phi đã đặt hội đồng đại biểu các dân tộc ra ngoài vòng pháp luật và thông qua đạo luật chống cộng sản. Lạy Chúa! Kate đã thốt lên. Đạo luật kia không hề dính dáng đến chủ nghĩa cộng sản. Nó tuyên bố rằng bất kỳ ai không tán thành với một chính sách bất kỳ nào của chính phủ và mưu toan thay đổi nó dưới bất kỳ hình thức nào đều là có tội, thể theo đạo luật chống cộng sản và có thể bị bắt giam. Đó là biện pháp nhằm phá vỡ phong trào kháng chiến của người da đen, bà nói. Nếu bà bị ngắt lời bởi cô thư ký. Có điện thoại từ nước ngoài gọi cho bà, ông Pierre ở Johannesburg. Jonathan Pierce là giám đốc chi nhánh Johannesburg. Kate nhấc máy. Chào Johnny. Có khỏe không? Khỏe, Kate. Tôi có một tin mà tôi nghĩ là bà cần phải biết. Gì vậy? Tôi vừa nhận tin cảnh sát đã bắt được Banda. Lập tức, Kate có mặt trên chuyến bay sớm nhất đi Johannesburg. Bà đã báo trước cho các luật sư của công ty xem có thể làm gì cho Banda. Ngay thế lực và tiền của Kugbrand có thể vẫn chưa là đủ để giúp ông. Banda đã bị coi là kẻ thù của nhà nước và bà lo sợ nghĩ đến hình phạt đã dành sẵn cho ông. Ít nhất thì bà cũng phải gặp, phải nói chuyện với ông và đề nghị giúp đỡ ông những gì có thể. Tới nơi, Kết gọi ngay điện thoại cho viên giám đốc nhà tù. Ông ta do dự trong giây lát. Lão ấy bị giam riêng, thưa bà Blackwell, và không được phép có người thăm nuôi. Tuy vậy, với riêng bà thì tôi sẽ xem có thể làm gì. Sáng hôm sau, Kate đã ngồi đối diện với Banda ở nhà tù Johannesburg. Ông bị khóa tay, bị cùm chân, và một tấm kính lớn chắn ngang giữa hai người. Tóc ông bạc trắng. Khi thấy bà, Banda mỉm cười. Tôi biết là cô sẽ đến. Thật là cha nào con đấy. Cha con cô không thể nào không dây vào những chuyện rắc rối, có phải không? Thì bác cứ nhìn thì biết. Kết thì cũng cố cười. Thật quái quỷ, làm thế nào để đưa bác ra khỏi đây? Trong một cái hòm, đó là cách duy nhất mà chúng sẽ để tôi ra khỏi đây. Tôi có những luật sư rất thạo nghề. Quên việc đó đi, Kết à. Chúng đã bắt được tôi một cách công bằng và ngay thẳng. Vậy thì tôi cũng phải rời khỏi đây công bằng và ngay thẳng thôi. Ôi! Bác định nói gì thế? Tôi không thích những cái lồng, chưa bao giờ, và chúng chưa tìm ra cái lồng nào khả dĩ để nhốt tôi được. Bác Banda, đừng làm như thế. Chúng sẽ giết bác mất. Không có gì có thể giết tôi được. Banda cười to. Cô đang nói chuyện với cái lão già từng thoát khỏi những hàm cá mập, những bãi mìn và những con chó săn. Một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Cô biết chứ, Kate, tôi nghĩ rằng đó là thời kỳ đẹp đẽ nhất trong đời tôi. Hôm sau, khi Kate tới, viên thanh tra cảnh sát nói. Tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà Blackwell. Chúng tôi phải chuyển lão đi vì lý do an ninh. Vậy thì, ông ấy đang ở đâu? Tôi không được tiết lộ. Khi Kết trở dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, bà thấy dòng tít lớn trên tờ báo đặt trên cái khay đựng bữa điểm tâm. Tên phiến loạn đầu sỏ bị giết chết khi toan vượt ngục. Một giờ sau, bà có mặt trong văn phòng viên thanh tra cảnh sát. Ông ta có vẻ hề hà. Lão ta bị bắn gục trong lúc toan vượt ngục, thưa bà Blackwell. Vậy là xong. Nhầm rồi, Kết từng nghĩ. Sẽ còn nữa, nhiều nữa. Bạn đã chết, nhưng khát vọng tự do của ông có chết không? Hai ngày sau, lo liệu tang lễ xong, Kết đáp máy bay trở lại New York. Qua cửa sổ máy bay, bà nhìn lần cuối miền đất thân thương của mình. Mặt đất đỏ sậm màu mỡ, và dưới lòng đất là những tài nguyên vượt quá cả mơ ước của con người. Đây là mảnh đất được Chúa lựa chọn, và người đã thật hào phóng. Thế nhưng lại luôn có một tai ương nào đó đối với mảnh đất này. Mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Kate buồn bã nghĩ, không bao giờ. Một trong số trách nhiệm của Brett Dragon là giám sát hoạt động của vụ kế hoạch dài hạn thuộc cùng Brent. Ông thật có tài trong việc phát hiện ra ngành nghề mới nào trong tương lai sẽ mang lại lợi nhuận cao. Một ngày đầu tháng 5, ông bước vào văn phòng Kate. Tôi vừa gặp một vấn đề thú vị, Kate. Ông đặt tập hồ sơ lên bàn. Hai công ty, nếu chúng ta có thể chỉ cần mua lấy một trong hai, thì đó sẽ là cả một cuộc đảo lộn đấy. Cảm ơn Brett, tôi sẽ xem chúng vào đêm nay. Tối đó, Kate xem xét các báo cáo riêng của Brett về hai công ty kia. Một là thiết bị dầu khí Wired, và cái kia là kỹ nghệ quốc. Các báo cáo đều dài và chi tiết, và cả hai đều kết thúc với NES, một ký hiệu của công ty có nghĩa là không muốn bán. Và như vậy, để giành được các công ty này thì không thể bằng cách thực hiện một giao dịch kinh doanh thẳng thắn. Chương trình đọc truyện dài kỳ tạm dừng tại đây.